buông ra con yêu sủng kia. Chương 730, tầm bảo, quỷ quái, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đang, vô ưu vô tà theo tầm bảo năng lực tới nói. Phượng Hoàng tuyệt đối nói là số 1 số 2 tồn tại. Bất quá Phượng Hoàng cực ít rơi xuống đất. Chỉ cần rơi xuống đất thường thường thì đại biểu cho tìm được không thể tầm thường so sánh bảo vật. Quan niệm Nhật Quang Loan đạt được 3 chỗ bảo địa vị trí. Cái này kỳ thật cũng không tính ít, dù sao nó cũng đành phải đến trí nhớ cũng không nhiều. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, Phượng Hoàng tìm tới bảo địa về sau, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ lấy đi đối với mình hữu dụng bảo vật bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận bảo vật nó cũng sẽ không lấy đi. Dạng này hành động quái dị, Lý Trường Sinh cảm thấy cái này rất có thể cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Cũng hoặc là Phượng Hoàng lấy đi bảo vật cần muốn đánh đổi khá nhiều. Dù sao Phượng Hoàng dù là không giống long tộc như thế yêu thích chân bảo. Nhưng cũng không phải loại kia xem bảo vật như cỏ rác tồn tại. Cái này 3 chỗ bảo địa, dù là thời gian qua đi trên 100 năm thời gian, bị người khai quật khả năng kỳ thật cũng không phải rất lớn. Bởi vì những bảo vật này hơn phân nửa đều bị chôn giấu tại đất đai bên trong. Hoặc là tựa như cố chấp, cỏ dại một dạng bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ bảo vật. Không bao lâu, Lý Trường Sinh ngay tại Thiên Lộc Các Lầu 3 tìm được một phần tương đối hoàn chỉnh bản đồ thế giới. Này mới khiến quan miện xí diễm điểu đem mặt khác hai nơi bảo địa sở tại vị trí tìm được. Một chỗ là tại Khai Linh Đế Quốc, có thể được xưng là đế quốc quốc gia, tự nhiên có đế giả hoặc là hoàng giả tọa chấn. Đồng thời nắm giữ Cửu Châu chi địa, Khai Linh Đế Quốc đồng dạng ở vào phương Nam, đây là từ Linh Đế hướng Đông đến lái sáng tạo quốc độ. Đã có hơn 800 năm lịch sử, cũng là tranh đoạt thiên đạo bí cảnh danh ngạch 9 đại tổ chức quốc một trong. Đợi đến vào tháng 5, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liền sẽ chạy tới Khai Linh Đế Quốc. Cùng quốc gia khác thiên kiêu tranh đoạt thiên đạo bí cảnh danh ngạch. Một chỗ khác bảo địa vị trí nhưng là xa, ở vào cực bắc chi địa, cùng Lăng Gia Quốc có chừng đếm vạn dặm lộ trình, đây là thẳng tắp khoảng cách. Mặt khác, cực bắc chi địa lại được xưng là Bắc Minh, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cũng không biết lúc ấy Phượng Hoàng cái kia gân dựng sai. Lại sẽ tiến về cực bắc chi địa, khoảng cách xa như vậy, lại có nhất định nguy hiểm. Lý Trường Sinh trong thời gian ngắn không có khả năng tiến về thăm dò. Đợi đến thành vì vương giả sau lại nói. Chẳng lẽ Phượng Hoàng là đến đó sẽ tình lang? Lý Trường Sinh nhớ tới bốn chảo bạch long. Hắn tại một bản du ký phía trên thấy qua. Từng có không ít người tận mắt thấy qua một đầu ở trên bầu trời bay lượn bốn chảo bạch long. Đến mức đầu kia bốn chảo bạch long có phải hay không Phượng Hoàng người yêu? Vậy nhưng liền không nói được rồi. Lý Trường Sinh cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Chúng ta đi trước thăm dò chỗ thứ nhất bảo địa. Lý Trường Sinh làm xong quyết định. Cự thạch lĩnh khoảng cách nguyên linh học phủ cũng liền 200-300 dặm khoảng cách. Nếu như ngả hy thi triển bạch hổ hóa hồng chi thuật. Không đến 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Cái này đi dạo chính mình hậu hoa viên không có bao nhiêu khác nhau. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh đã từng đi qua cự thạch lĩnh, đối chỗ đó coi như tương đối quen thuộc, cự thạch lĩnh quá mức hoang vu, năng lượng mỏng manh, hoàn cảnh ác liệt, hoang dại yêu tinh số lượng cực kỳ thưa thớt, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ tiến đến thăm dò cự thạch lĩnh. Hai người như có ăn ý lựa chọn bí mật xuất hành. Sử dụng Ninh Bích Chân chức vụ tiện lợi. Tại thần không biết quỷ không hay bên trong rời đi nguyên linh học phủ. Tại học phủ khu bên ngoài một chỗ yên lặng chỗ. Lý Trường Sinh đem Ngả Hy kêu gọi ra. Ngả Hy đã sớm sử dụng pháp thiên tượng địa kỹ năng đem chính mình hình thể rút nhỏ hơn phân nửa. Càng là thu liễm khí thế. Ngược lại cũng không đến mức bị người phát hiện. Tại Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ngồi lên về sau. Ngả Hy kích động cánh, trong chớp mắt thì xuất hiện ở vài trăm mét không trung. Ngả Hi còn đang nhanh chóng tăng lên, hướng về tầng Cương Phong phóng đi. 3, cũng liền nửa phút, Ngả Hi thành công xông vào tầng Cương Phong. Bởi vì Cương Phong tồn tại, ở chỗ này có thể rất tốt che giấu hành tích, ngược lại cũng không đến mức bị người phát hiện. Lý Trường Sinh đem phòng chế luyện yêu hồ bên ngoài phóng ra. Ngũ quang thập sắc màn ánh sáng chống cự lấy Cương Phong. Gần như không nổi sóng. Tận đến giờ phút này, Ngả Hi hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về cự thạch lĩnh phương hướng bay đi. Đợi đến Ngả Hi lúc ngừng lại, cự thạch lĩnh đã đến, mà thời gian cũng liền đi qua thêm vài phút đồng hồ. Cùng năm ngoái đến thời điểm một dạng, cao lớn nguy nga cự thạch lĩnh như cũ hoàn toàn hoang lương. Căn bản không nhìn thấy xanh biếc, cho người ta một loại hoang vu cô tịch cảm giác. Một dòng suối nhỏ quán xuyên cự thạch lĩnh, khiến người ta kỳ quái là, cho dù là bên dòng suối nhỏ duyên, như cũ không nhìn thấy xanh biếc, cũng liền trong nước có thể tìm được một số xanh biếc thủy tảo. Đã từng Lăng gia quốc hoàng thất cũng là phái người đã kiểm tra toàn bộ cự thạch lĩnh. Nhưng sau cùng lại là không có tìm được nguyên nhân. Bất quá, hoàng thất cũng không hề từ bỏ, đem một số thảm thực vật cấy ghép đến cự thạch lĩnh. Muốn cải tiến nơi này đất đai, dù sao cự thạch lĩnh nói thế nào cũng có trăm dặm phương viên. Địa bàn lớn như vậy, đầy đủ thiết lập một tòa thành thị. Đáng tiếc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù là có chuyên gia cẩn thận chăm sóc cấy ghép tới lục thực. Nhưng những thứ này lục thực nhưng thủy chung trèo trống không quá ba ngày liền bị đều khô héo. Hoàng thất dùng không ít phương pháp cùng tư nguyên, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới nguyên nhân, sau cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, từ bỏ cự thạch lĩnh, như thế cự thạch lĩnh cũng đã thành việc không ai quản lý khu vực. Bất quá thì liền cùng hung cực ác tội phạm cũng không muốn trốn ở cự thạch lĩnh. Bởi vì nơi này quá mức hoang vu, chỉ là thu hoạch thực vật là một đại vấn đề, đồng thời chỉ cần bắt đầu mùa đông dòng suối nhỏ liền sẽ hoàn toàn khô kiệt. Lý Trường Sinh đem quan miện Nhật Quang Loan kêu gọi ra. Hỏi, quan miện Nhật Quang Loan, người còn nhớ rõ chuẩn xác địa điểm sao? Trên trăm năm thời gian trôi qua, địa hình khó tránh khỏi phát sinh một chút biến hóa. Có thể hay không tìm tới chuẩn xác địa điểm vẫn là một ẩn số. Ta thử một chút, tại giao lưu sau khi kết thúc, quan miện Nhật Quang Loan kích động cánh, dưới ánh mặt trời, bỏ ra một mảnh to lớn bóng mờ. Quan miện Nhật Quang Loan đầu tiên là bay đến không trung, quan sát toàn bộ cự thạch lĩnh, cẩn thận cùng Phượng Hoàng trong trí nhớ cự thạch lĩnh so sánh. Bởi vì quá mức hoang vu nguyên nhân, cự thạch lĩnh vết chân hiếm thấy, cơ hồ không có người vì cải tạo dấu vết, lại thêm những năm này chưa từng xảy ra quá mức mãnh liệt vỏ quả đất vận động. Cự thạch lĩnh biến hóa tổng thể không là rất lớn, rất nhanh, quan miện Nhật Quang Loan thì khóa chặt đại khái phạm vi. Cự thạch lĩnh tồn tại không ít hoang sơn dã lĩnh, tại những thứ này sơn lĩnh ở giữa là một mảng lớn bằng phẳng thung lũng. Trọn vẹn có phạm vi mấy chục dặm. Đủ để thành lập một tòa không nhỏ thành trì. Mảnh này thung lũng cũng là năm đó hoàng thất khai phát cự thạch lĩnh địa điểm. Đáng tiếc sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Quan miện Nhật Quang Loan mang theo Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân đi vào thung lũng biên giới. Bên cạnh là một tòa cao có thiên nhận đại sơn. Đây cũng là cự thạch lĩnh cao nhất đại sơn. Lý Trường Sinh không khỏi hỏi, thì ở phụ cận đây. Quan miện Nhật Quang Loan nhẹ gật đầu, cũng chính là tòa này cao có thiên nhận đại sơn, nếu không nó còn thật không dễ dàng tìm tới nơi này. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem phương viên hơn 7.000 mét đều thâu tóm ở bên trong. Đáng tiếc, phạm vi bên trong chưa từng xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh khống chế tinh thần lực thăm dò lòng đất. Nơi này địa chất cứng rắn, làm đến tinh thần lực khó có thể thâm nhập dưới đất. Tại thâm nhập dưới đất hơn 20 mét về sau, Lý Trường Sinh cũng không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. dù là bảo vật tồn tại xác suất không lớn, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ hết sức nỗ lực. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh đem hôm qua lập xuống đại công Phệ Linh Thử kêu gọi ra. Phệ Linh Thử, đào hang, tìm kiếm phụ cận bảo vật, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Phệ Linh Thử chi chi kêu lên hai tiếng, bắt đầu đào hang, cho dù là lại cứng rắn mặt đất, tại Phệ Linh Thử dưới vuốt cũng cùng đậu hũ không có quá lớn khác nhau. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Phệ Linh Thử đào ra một cái lỗ nhỏ, biến mất tại Lý Trường Sinh trong tầm mắt. Lý Trường Sinh tinh thần lực lần theo Phệ Linh Thử chui ra ngoài lỗ nhỏ. Một mực hướng lòng đất thăm dò, có khai mở lỗ nhỏ làm dựa vào. Lý Trường Sinh cũng có thể thuận thế thăm dò lỗ nhỏ bốn phía năng lượng ba động. Qua không bao lâu, tại Lý Trường Sinh cảm ứng bên trong, Phệ Linh Thử trong nháy mắt rơi xuống mấy chục mét khoảng cách. Tựa hồ lọt vào một cái dưới đất động huyệt. Không đợi Lý Trường Sinh tiếp tục dò xét, Phệ Linh Thử cũng không biết gặp cái gì. Đột nhiên theo lòng đất động huyệt bên trong bò lại lỗ nhỏ. Tiếp theo dọc theo lỗ nhỏ phi tốc chui ra. Còn chưa các loại Lý Trường Sinh hỏi thăm, hắn cũng cảm giác được một cỗ năng lượng ba động từ dưới đất dọc theo lỗ nhỏ vọt tới. Lý Trường Sinh vội vàng lui lại một đoạn ngắn khoảng cách. Liền thấy một nói năng lượng màu xanh lục chùm sáng xông ra lỗ nhỏ. Hướng phía trên vọt lên hơn 100 mét khoảng cách, lúc này mới miễn cưỡng tiêu tán. Để Lý Trường Sinh rất cảm thấy kinh ngạc chính là, theo năng lượng cường độ nhìn lại, đạo ánh sáng này bó vậy mà đạt đến yêu vương cấp phạm chu. Phệ Linh Thử tiến vào Lý Trường Sinh trong ngực, toàn thân run lẩy bẩy lên, hiển nhiên lần này bị hù không nhẹ. Chi chi CKITTT cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Mặt đất phát sinh nghiêm trọng rạn nứt, Lý Trường Sinh lui về sau mấy chục mét khoảng cách, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, nguyên một đám trạng thái như 3 tuổi tiểu hài tử hoang dại yêu tinh từ dưới đất chui ra. Bọn họ đỏ mắt tai dài, toàn thân xích hắc sắc, quỷ quái, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Quỷ quái là một loại từ mộc thạch thuế biến mà đến hoang dại yêu tinh. Ưa thích bắt chước tiếng người để mà mê hoặc người. Cùng đại bộ phận từ thực vật, thạch đầu thuế biến mà đến hoang dại yêu tinh một dạng. Chỉ cần mộc thạch lột xác thành quỷ quái, thì sẽ đạt tới tinh anh cấp cảnh giới. Ồ, Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng. Tổng cộng cũng liền 10 cái quỷ quái. Nhưng trong bọn họ lại có một cái yêu vương cấp quỷ quái. 4 cái lĩnh chủ cấp quỷ quái, mà còn lại tất cả đều đạt đến thủ lĩnh cấp, sửng sốt không có tìm được tinh anh cấp quỷ quái. Những thứ này quỷ quái tại xông ra mặt đất về sau, cũng không có lập tức phát động công kích, không phải bọn họ thiện tâm, thật sự là bọn họ cảm nhận được ngả hy cùng quan miện nhật quang loan cường đại. Mặc dù như thế, những thứ này quỷ quái cũng không có chạy trốn. Ngược lại cùng Lý Trường Sinh ở vào trong lúc giằng co. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh tinh thần lực bắt đầu quét hình bọn này quỷ quái. Cái này quét xuống một cái, tâm lý lần nữa lấy làm kinh hãi. Bọn này quỷ quái vậy mà không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm phẩm chất. Cầm đầu yêu vương cấp quỷ quái càng là cực phẩm phẩm chất. Phải biết quỷ quái tuy nhiên thuộc về loại dị thú. Nhưng chúng nó cũng không phải chuẩn thân, thường thường chỉ có trung phẩm phẩm chất, bọn này quỷ quái dị thường chẳng lẽ cùng món kia bảo vật có quan hệ? Lý Trường Sinh giật này cả mình đồng thời, đối với món bảo vật này càng phát ra chờ mong lên. Chỉ là cũng không biết món kia bảo vật còn ở đó hay không? Cách chương.